Gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 485, trong mắt Mặc Cảnh Thâm hiện lên 6 chữ, giành lại những gì đã mất. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ xe, cơn mưa nhỏ dần dần nặng hạt, ào ào chút nước lên xe, thỉnh thoảng tạo thành những âm thanh trầm đục, khiến lòng người cũng ướt lạnh theo. Có lẽ tôi phải cảm ơn cơn mưa này. Nói cách khác, lần trước từ biệt, tôi vẫn không biết rốt cuộc đến bao giờ cô mới chịu để ý đến tôi. Mr. Vin vừa lái xe vừa cười. Quý Noãn ngồi im lặng trong xe, hơi nhếch môi, khi vừa rời khỏi tòa cao ốc văn phòng của tập đoàn Sai. Cô định lái xe quay về công ty, nhưng không ngờ xe của Mr. Vin đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi. Lúc đó mây đen giăng đầy trời, báo hiệu cơn mưa sắp tới. Cô không mang dù, cũng không đi xe của mình tới. Mà lúc đó vừa tan tầm, là lúc dòng xe cộ lưu thông đông đúc nhất. Hẳn là rất khó đón xe. Mr. Vin mở cửa mời cô lên xe. Cô cũng không từ chối. Cô vừa lên xe không bao lâu, quả nhiên trời đổ mưa. Sao anh biết tôi ở chỗ này? Cô hỏi. Ngày mai là cuối tuần, tôi muốn hẹn cô ra ngoài, nhưng sợ cô còn chưa nguôi giận. Bởi vậy, tôi gọi điện thoại cho Tiểu Bát. Cô ấy nói cô ở chỗ này. Cũng vừa lúc tôi làm việc ở gần đây, bèn đi thẳng đến đây. Anh đã chờ rất lâu phải không? Mr. Vin không đáp. Nhưng dựa vào vị trí đỗ xe của anh ta và xe cộ xung quanh, cô biết là anh ta đã chờ cô rất lâu dưới lầu. Mà thời gian anh ta chờ cô đâu chỉ có một chút thời gian này. 3 năm, thật sự là rất dài. Thật ra anh không cần phải trồng cây si tôi như thế này. Quý Noãn cong môi, mỉm cười nói. Tôi không thể phủ nhận là sức quyến rũ của Mr. Vin cũng đủ hấp dẫn rất nhiều phụ nữ. Nhưng trái tim tôi đã nguội lạnh lâu rồi. Anh lãng phí thời gian với tôi như thế này thật sự là không đáng chút nào. Mr. Vin chỉ mỉm cười, lắc đầu, hẳn là cô từng nghe nói, tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn, nhưng bây giờ tôi đã gặp được một cô gái không dễ khiến tôi động tâm. Tôi cũng không cưỡng cầu đâu, chuyện lần trước chỉ là trong lúc nhất thời tôi không kiềm chế được tình cảm. Tôi rất xin lỗi, cam đoan là sau này sẽ không làm chuyện đường đột như vậy nữa. Thật ra hôm đó anh ta cũng chỉ hôn nhẹ lên má cô thôi. Nhưng hiển nhiên là anh ta đã từng nhiều lần nói ra những lời tự trách rồi. Anh không cần xin lỗi đâu. Tôi đã quên chuyện đó rồi. Cho qua đi, đừng nhắc lại nữa. Nghe cô nói như vậy, đương nhiên anh ta cũng không nhắc lại. Nghe nói gần đây công ty cô và tập đoàn Sai thường xuyên qua lại. Sao bây giờ họp cũng đến chỗ tập đoàn Sai à, vừa nói chuyện. Mr. Vin vừa giữ vô lăng bằng một tay đồng thời thò tay còn lại vào ngăn đựng đồ trên xe lấy ra một hộp kẹo tinh xảo màu hồng nhạt đính sequin đưa cho cô. Quý Noãn nhìn lướt qua, vừa nhận lấy vừa nói. Là phía chính quyền gửi công văn tới, yêu cầu MN và Sai cùng tham gia dự án xây dựng sân vận động. Nơi họp là do lãnh đạo bộ xây dựng chỉ định. Tôi cũng chỉ nghe theo chỉ thị mà thực hiện. Tôi mới về nước, muốn đứng vững chân ở Hải Thành thì không thể làm mất lòng tất cả các bên. Lúc nên nghe lời cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Nghe ý cô nói hình như cô cũng không muốn đến tập đoàn Sai. Quý Noãn loay hoay mở hộp kẹo, nhìn sang anh ta, không trả lời mà chỉ hỏi. Quà này là thế nào đây? Mấy hôm trước đồng nghiệp trong công ty đi Nhật về, mang về các loại quà lưu niệm. Tôi chỉ nhận một hộp kẹo trái cây, để ở trong xe, định để mỗi lần cô lên xe tôi sẽ cho cô ăn một viên. Hộp kẹo này có 100 viên, như vậy cô sẽ ngồi xe tôi 100 lần. Biết đâu, khi còn chưa ăn hết kẹo, cô đã là người của tôi rồi. Mr. Vin vừa nói đùa vừa nhìn cô. Quý Noãn lấy một viên kẹo trong hộp, bóc ra rồi ném viên kẹo trái cây hình trái tim màu hồng nhạt vào miệng.